Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1294, Tam Huyễn Thần. Thượng, Thái Dương Thần Điện, cái này Ai Cập nhất tôn quý kiến trúc, vô luận là bực nào náo động đều không thể ảnh hưởng địa phương. Lúc này lại lâm vào thời khắc nguy hiểm nhất, để Bỉ Tư Tam Thần một trong mẫu đặc biệt, bị Vân Tái đánh bại, do nữ thần săn bắn khống chế nàng, đưa nàng cột vào Thái Dương Thần Điện trước cửa dưới cây cột. Thần lực của nàng bị tước đoạt, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Bởi vì Khổng Tô nguyên nhân, thân là Khổng Tô mẫu thân mẫu đặc biệt, cũng không có bị Vân Tái giết chết. Tiếp đó, Vân Tái cùng nữ thần săn bắn thế nào? Tiến nhập Thái Dương Thần Điện trong đó. To lớn thần điện hoàn toàn do cự thạch cấu trúc. Rất nhiều to lớn phương tiêm bia liệt ra tại hai bên. Trung ương một tôn tráng kiện nhất phương tiêm bia. Xa xa xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là hiển lộ rõ ràng Pháp Lão Vương truyền thừa tư cách cái kia một tôn phương tiêm bia. Tại cổ vương quốc cùng bên trong vương quốc thời kỳ, phương tiêm bia vẫn là cái đứng sừng sững ở Thái Dương Thần Điện trong đó. Chỉ có tại Tân Vương quốc thời kỳ, phương tiêm bia mới có thể đặt ở cửa chính. Mà Vân Tái tiến nhập nơi này thời gian, chính là A Mông thần hướng lạp cầu nguyện một khắc này. To lớn phương tiêm bia phía dưới, kia là cường tráng, mang theo mặt nạ thánh giáp trùng thần Khải Bố Lợi. Tại phương tiêm bia phía trên, Thái Dương viên bàn xung quanh, tại thần điện đỉnh đầu quay quanh lấy thánh xà ô lại ô tư. Mà tại phương tiêm bia chi trung ương vương tòa, một cái lông vàng gà con đang ngồi ở phía trên, dùng một loại có chút hoạt kê, uy nghiêm, ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến đến Vân Tái. Âu Bối Lý Tư Khắc Cự Thần Binh, áo tây Lý Tư Thiên Không Long, Lạp Dực Thần Long, hiện tại xuất hiện tại Vân Tái trước mắt, chính là cổ Ai Cập chân chính Tam Huyễn Thần. Nên như thế chân chính bọn hắn, có tất cả liên từ đầu, đều cùng mặt trời có quan hệ. Cô cô tại Vân Tái trên đầu đứng lên, Lạp cũng nhìn thấy cô cô, nó hiện ra 10 phần giật mình. Trên đời này tại sao có thể có một cái khác chính mình? Đây chính là Lạp, quả nhiên là kim ô gà con. Vân Tái nhìn xem Lạp, đánh giá một cái lực lượng của đối phương. Hiện tại biểu hiện ra thực lực, có vẻ như so cô mạnh hơn nhiều. Cái này cũng rất bình thường. Cuối cùng Lạp đã sống lại rồi hơn mấy chục năm. Ăn hơn mấy chục năm trùng làm. Thực lực so cô mạnh mẽ cũng là nên. Cô giơ cao cái bụng, ánh mắt uy nghiêm cùng Lạp đối mặt. Liền ngươi là như thế, Lạp a, ngươi là Lạp, cô là không kéo, ngươi thật quá kéo, kỳ, Lạp nhìn về phía nữ thần săn bắn, phát ra không cao hứng chất vấn, ngươi vì cái gì đả thương để Bỉ Tư mẫu đặc biệt thần, ngươi thân là nữ thần săn bắn, chiến đấu chi thần, tại sao muốn mang một người xa lạ tiến nhập Thái Dương Thần Điện, mà lại vì cái gì trên thân người này cũng có mặt trời thần lực. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái mới Pháp Lão Vương tư cách người thừa kế sao? Nữ thần săn bắn thế nào ưỡn ngực lên, nâng lên một hơi, vẫn là lớn tiếng nói ra. Lạp, sự thống trị của ngươi kết thúc. Phần này tuyên cáo quá đột nhiên, đến mức Lạp lập tức không có tiếp thụ qua đến. Mộng tại vương tọa bên trên, Vân Tái nhưng là biểu thị, lập tức không tiếp thụ được rất bình thường. Hai người xem liền có thể tiếp nhận. Chít chít, Lạp vung vẩy cánh, ra hiệu cái khác hai cái đại thần tướng trước mắt kẻ xông vào cầm xuống. Đầu tiên, là thánh giáp trùng thần Khải Bố Lợi động thủ. Thân thể khổng lồ kia hướng về phía trước ép qua đến. Mang theo thánh giáp trùng mặt nạ cường đại võ thần. Chính là cự thần binh nguyên hình. Cổ Ai Cập Pháp Lão trên đầu mang đồ vật, cũng là thánh giáp trùng tạo hình. Khi Ai Cập Pháp Lão chết đi sau đó, muốn đem trái tim của hắn lấy ra, tiếp đó thay đổi thánh giáp trùng thay thế, sau đó mới có thể đem Pháp Lão làm thành xác ướp. Cổ Ai Cập người cho rằng thánh giáp trùng có được kiên trì, không sợ, dũng cảm cùng cần cù tinh thần, là bọn chúng vì thế giới mang đến quang minh cùng hy vọng. Mà thánh giáp trùng chi thần Khải Bố Lợi có được tương tự Thái Dương thần uy năng, có được cường đại sức lực, mà còn trưởng quản lấy Ai Cập bình minh. Thánh giáp trùng thần thân hình bắt đầu trở nên cao lớn. Trên người hắn tản mát ra bình minh quang huy. Toàn bộ Thái Dương thần điện trở nên vàng son lộng lẫy. Mà cô từ vân tái trên đầu nhảy lên một cái. Phát ra chít chít tiên cáo. Hiện tại ta cô liền phải chọn lấy các ngươi đường khẩu. Để cho các ngươi biết rõ ai mới là chân chính mặt trời kỳ. Cô bay ra ngoài. Mà thánh giáp trùng thần thân hình khổng lồ đã cơ hồ đẩy đến Thái Dương thần điện đỉnh đầu. Hắn một quyền nện xuống đến. Mang theo mênh mông phong bạo cùng lực lượng. Thế nhưng bình minh quang huy đối cô là vô hiệu. Mà thánh giáp trùng thần cường đại sức lực. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể cùng cô cân sức ngang tài mà thôi. Cô một não đại đứng vững thánh giáp trùng thần nắm đấm. Cô sử dụng hỏa tiễn đầu chùy. Hiệu quả nổi bật. Đụng nhau một quyền. Thánh giáp trùng thần cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng đó cũng không phải thánh giáp trùng thần lực lượng cực hạn. Theo sát lấy, hắn sử dụng bình minh quang huy cường hóa chính hắn. Hắn bắt đầu trở nên kim quang lóe lên. Lại là một quyền đánh về phía mặt đất. Một quyền này sức lực vượt xa bên trên một quyền. Thái Dương thần điện bên trong tất cả phương tiêm bia đều tỏa ra ánh sáng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cô bị một quyền tung bay đi ra ngoài. Tại trên mặt đất chân gà khuấy động nửa ngày mới đứng vững thân hình. Chít chít. Cô chịu lấy phong bạo. Có một ít giật mình. Chiếu theo lúc ấy Ngạc Ngư thần thuyết pháp. Thánh giáp trùng sức lực so với hắn còn cường đại hơn. Hiện tại xem ra lời nói không ngoa. Nhưng ta cô cũng không phải ăn chay. Vân tái thích hợp cho cô truyền tống một phần lực lượng. Cô lập tức mở ra cường hóa biến hình. Cường lực gà béo hình thái. Lẩm bẩm thân thể bắt đầu biến lớn. Dần dần trở nên cùng thánh giáp trùng thần ngang hàng. Biến hóa như thế làm cho thánh giáp trùng thần cũng lấy làm kinh hãi. Tiếp đó hắn một quyền đánh vào lẩm bẩm trên bụng. Thịt béo nổi lên từng đợt gợn sóng. Theo sát lấy lẩm bẩm cái bụng một thằng. Cô sử dụng trả lại gấp đôi. Hiệu quả nổi bật. Ầm ầm, thánh giáp trùng thần lui về phía sau mấy bước. Bị chính hắn sức lực gây thương tích hại đến. Cái kia mặt nạ hoàng kim ở dưới con mắt nổi lên nồng đậm quang huy. Nhìn chằm chằm cô cường đại cái bụng. Ngắn ngủi trầm tư một chút. Buông ra nắm đấm. Biến thành thủ trưởng. Ầm. Một trưởng đánh tới lẩm bẩm trên thân. Đối cô tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cô lập tức sử dụng dồn sức đụng. Thánh giáp trùng thần né tránh không kịp. Chính diện nghênh kích. Bị cô đâm đến lui lại. Lúc này một thần một kỷ rằng co không xong. Mà kéo ra thủy chít chít kêu lên. Trái phải. Cùng một chỗ đánh bại cái này tên giả mạo. Thánh xà không được làm nhìn xem. Nhanh tiến hành công kỷ. Thánh xà ô lại ô tư từ Thái Dương viên bàn bên trên ngẩng đầu lên. Hắn có được màu trắng cái trán, trâu đực hai sừng, sắc bén bụi gai một dạng gai nhọn, cùng với ác điểu cánh chim. Hắn mở ra cái kia có được răng nanh răng nhọn miệng rộng. Ngụy Liệt Thái Dương thần, ta sẽ đem ngươi một kích đánh bại. Thánh xà miệng nói tiếng người, phát ra thắng lợi tuyên cáo. Sau đó một đạo mặt trời thần quang tại hắn miệng rộng bên trong ấp ủ. Ầm ầm, thánh xà phun ra một đạo to lớn thái dương chi lực. Đã từng chính là đạo này thần quang, đem hắc ám chi thần A Ba Phỉ Tư đánh bại mà còn trục xuất. Quang minh cùng vương quyền chi hòa, thánh xà trong miệng phun ra to lớn quang diễm. Cái này to lớn quang diễm có thể dung hóa vạn vật. Khi phun ra thời điểm, Thái Dương thần điện đại địa đều bị nấu chảy xuyên, liệt hỏa hóa thành vô số điểm sáng, đem cô triệt để thôn phệ. Thế nhưng, những cái kia vốn đã thôn phệ lẩm bẩm mặt trời hỏa diễm, bị cô phản hướng thôn phệ. Lượng lớn Thái Dương thần lực tiến nhập lẩm bẩm trong thân thể. Cô ợ một cái, mà thánh xà miệng còn không có hoàn toàn nhắm lại. Lúc này cô cảm giác lực lượng xông tới. Cỗ lực lượng này trực tiếp ép qua thánh giáp trùng thần. Rằng co tình huống bị đánh phá. Đến mức thánh giáp trùng thần cái kia mặt nạ hoàng kim ở dưới con mắt. Đột nhiên trở nên khiếp sợ. Không chỉ là chấn kinh tại lực lượng của đối phương mạnh lên. Đồng thời cũng nghiêng đầu. chấn kinh tại thánh xà vừa rồi chuyển vận. Ngươi làm sao còn cho đối phương cường hóa. Sau một khắc, cô chân gà một kích đem thánh giáp trùng thần đập ầm ầm bay. Người sau không có cách nào ngăn cản. Thân thể khổng lồ trực tiếp đâm cháy tại phương tiêm bia trong rừng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thánh xà có một ít mờ mịt. Lạp càng là gấp chít chít kêu to. Mà vân tái nhưng là giơ ngón tay cái lên. Cô ăn hết thái dương thần lực. Lại một lần nữa được cường hóa. Trực tiếp áp đảo cự thần binh. Không hổ là ngươi a, nội gian rồng. Tốt, đánh tốt nội gian rồng. Lần sau tiếp tục, vân tái đùng đùng vỗ tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.